xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 306, xú danh chiêu nữ tinh, 26. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát đường quả mỉm cười. Bởi vì nữ hai có một cái chung thực tuy tùng, mãi cho đến nàng chết, cũng có một người yêu nàng yêu chết đi sống lại, thậm chí đi theo nàng đồng thời đi. Cái này người cho tới bây giờ đều không có phản bội qua nàng. Mãi mãi cũng là đứng tại nàng bên người. Nàng nhìn như không chiếm được nam một yêu. Trên thực tế đã sớm nắm giữ tốt đẹp hơn yêu. Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm cái kia mỉm cười nữ nhân. Bất chi bất giác nhìn si. Nàng nói lên nữ hai vị kia chung thực tùy tùng thời điểm. Trong mắt lộ ra đến loại kia noãn quang thẳng vào nhân tâm. Thật giống như, thật có một người như vậy. Nàng suy nghĩ ai, người này là ai? Kiều Nguyệt cầm lại kịch bản. Cẩn thận nhìn một chút nam hai nhân vật này. Phía trước không có chú ý, đi qua đường quả nói như vậy. Hắn phát hiện chính mình vậy mà xem nhẹ nơi này. Có lẽ, hắn hẳn là hướng bên trong thêm một chút cái gì. Ví dụ như, nữ hai về sau ưa thích là nam hai. Kỳ thật nàng không thừa nhận. Tại nàng chết thời điểm, căn dặn nam hai thật tốt sống sót, không cho thấy chính mình tình cảm, lại hy vọng hắn thật tốt sống sót. Đây chính là đối một người yêu nhất. Kiều Nguyệt nhãn tình sáng lên, dạng này tạo nên đi ra, nữ hai nhân vật này liền càng thêm hoàn mỹ. Mà cái này nam hai, chấm, hắn trầm mặc một hồi, phát hiện nhân vật này tính cách đặc biệt giống Lương Triều. Hắn nhéo nhéo kịch bản. Quay người liền về thư phòng, hắn cho rằng nam hai giống Lương Triều tính cách không có chút nào ổn trọng. Giống ai cũng không có thể giống Lương Triều. Lương Triều quá nhảy thoát, A Nguyệt, ta muốn nữ hai, ngươi đến cùng có cho hay không? Cho, Kiều Nguyệt không chút suy nghĩ trả lời. Sau đó bành đến một tiếng đóng cửa. Hắn muốn tạo nên một cái hoàn mỹ nam hai, cả đời chỉ vì nữ hai sống người. Chú ý cẩn thận hỏi. Quả quả, không có sao chứ, đại đạo diễn hỉ nộ bất định, trừ đường quả đoán chừng không ai dám trêu chọc, có khả năng có chuyện gì. Đường quả nhìn xem Weibo, ha ha nở nụ cười, hiện tại Kiều Nguyệt so ta còn làm mắng, thanh danh cũng rất thúi, vui vẻ, chú ý, ha ha, thật sao, nữ thần, người dạng này thật tốt, không có hai ngày, sân trường kịch trường trung học tình yêu cuồng nhiệt phát sóng. Tại phát sóng phía trước, ngàn vạn dân mạng chờ đợi tại tivi trước máy vi tính. Con chuột đã ngo ngoe muốn động, trong đầu cũng tại câu tư thế nào mới có thể đem đường quả mắng máu chó đầy đầu. Tương phản, vai diễn Lâm Chi Chi Bạch Văn Văn cơ hồ không ai chú ý, hiện tại tất cả mọi người muốn hung hăng tại bộ này kịch bên trong chọn đường quả mau bệnh. Loại này quỷ dị họa phong xuống. Đường quả mỗi ngày bên trên nóng lục soát, cách hai ngày liền là trang đầu. Công ty bên kia, còn cho đường quả an bài hai cái trợ lý. Vốn là còn các loại đại ngôn, quảng cáo, đều bị đường quả đầy. Hình tượng không tốt thế nào, có chú ý liền được, lại không có làm phát dồ sự tình. Một chuyến này chính là như vậy, không chạm đến pháp luật, chú ý độ liền là trọng yếu nhất. Đường quả cũng canh giữ ở trước máy vi tính, phiến đầu khúc vừa mới xuất hiện, mưa đạn liền chiếm đầy màn hình, toàn bộ màn hình đều bị đường quả lăn ra ngành giải trí mưa đạn tung bay. Dân mạng ý nghĩ là chưa từng có nhất trí, bọn họ cũng đều biết không quản mắng cái gì, nữ nhân kia khẳng định đều sẽ không nhìn, còn không bằng cùng một chỗ mắng đường quả lăn ra ngành giải trí còn có thể dễ thấy một chút. Chỉ ít để nữ nhân kia minh bạch, bọn hắn là sẽ không ủng hộ nàng. Bởi vì đường quả, hắc phấn bọn họ còn tự phát tổ chức một cái dân gian tổ chức. Danh tự liền kêu đường quả hắc phấn đoàn. Cái đoàn này đều là đường quả hắc phấn. Bọn hắn đánh dấu phương thức liền là mỗi người mỗi ngày mắng đường quả một câu. Chào hỏi dùng từ là ngươi hôm nay mắng đường quả sao? Đường quả cho ngươi điểm khen sao? Cách chương.